mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 891, tiêu tan hiềm khích lúc trước 2, góc truyện audio.com, editor, Duong Lưu, bởi vì anh ta đồng dạng lấy thủ đoạn này uy hiếp Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hy nói, một mình anh chống hỏa vân to như vậy, anh không mệt mỏi sao? Gìn giữ cái đã có so với tranh đấu giành thiên hạ càng khó, không cần vì tôi, phá hủy chính giang sơn của anh. Sau này, bất kể là ai lấy tôi đến uy hiếp anh đại nhưng không cần để ý tới, bởi vì tôi không là trách nhiệm của anh, tôi cũng sẽ không trở thành gánh nặng của ai, mặc kệ tôi ở đâu, hãm sâu cái khốn cảnh gì, chính tôi đều có năng lực tự cứu. Anh nếu là như vậy cho tôi sẽ lòng có bất an. Cho nên, anh không cần để ý tới tôi. Cảm tình nợ, khó trả nhất. Em nguyên bản chính là công chúa Hỏa Vân, cứu em liền là trách nhiệm của chúng ta. Tiêu Tề cố chấp nói, Hạ Thần Hy cười tịnh không giải thích cái gì, Đường Bạch Dạ cứu cô không nói cái gì. Chỉ là Tiêu Tề, cô chịu không nổi. Cô, người này liền là như thế, ân oán rõ ràng. Nói lên lần này, thực sự là thương vong nặng nề. Tiêu Tề nói, Phương Đông cũng đã nói, em chỉ là cạm bẫy của Nolan thiếu tá, anh ta sẽ không làm thương tổn em, chúng ta không cần để ý tới Nolan thiếu tá, nhưng anh làm sao có thể nhẫn tâm. Anh ta nếu thật nổi cơn điên, muốn tính mạng của em nhưng làm sao bây giờ? Lại nói, giữa Vương Bài cùng Hỏa Vân, sớm muộn sẽ có một lần đại quy mô chiến tranh, một núi không thể chứa hai cọp, đây chỉ là chuyện sớm muộn. Tiêu Tề nói có chút tự phụ, Hạ Thần Hy tâm tình lại rất trầm trọng, không đành lòng chọc thùng mộng đẹp lão đại của Tiêu Tề, kỳ thực Hỏa Vân đã không phải đệ nhất thiên hạ, cô xem Vương Bài đích thực lực, sợ rằng Đường Môn cùng Hỏa Vân liên hợp lại cũng không đủ đánh Vương Bài. Đây là một tổ chức nghiêm chỉnh huấn luyện, có công nghệ cao, nắm trong tay thiên hạ súng ống đạn được lưu lượng tổ chức khủng bố, cũng có quân đội của mình, mặc dù kích thước không lớn, nhưng mỗi một danh chiến sĩ đều tỉ mỉ huấn luyện. Lấy một địch bách cô thật tình cảm thấy tiền đồ Vương Bài bất khả hạn lượng. Cũng khó trách nước Mỹ sẽ kiêng dè Vương Bài tổ chức. Hỏa Vân không thể là đối thủ, bọn họ còn ẩn tàng thực lực lần này ở nước A bọn họ liền bày ra chiến cơ không quân thực lực cường hãn. Chỉ là, Hạ Thần Hy không có nói rõ, vậy mà Tiêu Tề cảm giác mình còn có năng lực đối kháng Vương Bài kia cứ cho rằng đi như vậy. Cô cũng không muốn bình phán cái gì, cũng không muốn phán định giữa bọn họ ai lợi hại, miễn cho Tiêu Tề tâm sinh không cam lòng. Cáo biệt Tiêu Tề, Hạ Thần Hy mang Meo Meo trở về quán rượu. Đường Bạch Dạ cũng đã trở về, đang định ra tìm cô em thế nào cùng Hạ Thanh trò chuyện lâu như vậy. Đụng với Tiêu Tề, lại nói một trận anh ta cũng ở trong thành. Hạ Thần Hy cũng không giấu giếm Đường Bạch Dạ. Nhắc tới Tiêu Tề, khó tránh khỏi nghĩ đến sự kiện kia, Đường Bạch Dạ ánh mắt hơi lờ mờ, có vài phần trầm thống, nhưng rất nhanh liền thu thập tâm tình tịnh không muốn làm cho Hạ Thần Hy nhìn thấy bộ dáng cô đơn của mình. Bọn họ thật vất vả mới cùng một chỗ, anh nhất định phải quý trọng tốt, không thể xảy ra nửa điểm lầm lỗi. Đường Bạch Dạ, anh lại đang nghĩ ngợi lung tung cái gì? Hạ Thần Hy nhìn ra được anh mất hứng, nhíu mày, anh là bá đạo, nhưng cũng không đến mức bá đạo thành hình dạng này đi, cô nói với Tiêu Tề một đôi lời anh cũng không thoải mái. Đường Bạch Dạ xưa nay là giơ tay chém xuống, người rất lưu loát trong. Góc truyện audio.com, lòng có một khối vướng mắc nếu là để ở trong lòng, nhất định sẽ càng lúc càng lớn, không như khoái đao loạn ma, nói rõ ràng, hoặc là liền đau chết, hoặc là liền bỏ. Thần Hy, em còn nhớ đêm hôm em đi biệt thự Tiêu Tề không? Hạ Thần Hy gật đầu, Đường Bạch Dạ nhìn Hạ Thần Hy trầm giọng nói, anh ở trong phòng ngủ Tiêu Tề gắn máy nghe trộm, vốn là muốn nghe lén giao dịch anh ta và hắc bang lão đại Mexico, không ngờ em sẽ đến. Cách chương.